Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh giới cuối cùng đóng lại, số lớn tu sĩ từ lôi hỏa thánh giới bên trong đi ra, dị tộc thì là thông qua mặt khác một cái thông đạo. Trở lại thế giới của mình, một tòa thời không thông đạo lối vào, Bạch U Linh đẩy Cô Tô, quay đầu nhìn thoáng qua, dứt khoát kiên quyết biến mất tại cuối thông đạo, trước mắt xuất hiện một màn, vừa vặn rơi vào rời đi lôi hỏa thánh giới bên trong những cái kia thiên kiêu trong mắt. Chẳng ai ngờ rằng, lôi hỏa tinh cũng bạo phát đại chiến, Hồng Thiên, ngươi dám động đến ta sư phụ, dù cho là lên trời xuống đất, ta cũng muốn diệt ngươi. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra lôi hỏa thánh giới, liền thấy Hồng Thiên một trường hướng sư phụ nghiền áp xuống. Sư phụ toàn thân đều là máu tươi, cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết, để thân thể nàng bên trên xuất hiện đại lượng vết rách, chỗ nào là Hồng Thiên đối thủ. Chương 3289, cường thế trở về. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra lôi hỏa thần giới, liền thấy sư phụ dùng thân thể của mình để ngăn cản Hồng Thiên công kích. Vô biên sóng dữ cuốn lên tầng tầng gợn sóng, Tuyết Y điện chủ thân ở gợn sóng bên trong, tùy thời đều có thể bị sóng dữ cuốn nát, hóa thành một đoàn bột mịn. Đây chính là thần quân cùng linh thần ở giữa chênh lệch. Hồng Thiên, ngươi dám động đến ta sư phụ, ta lên trời xuống đất cũng sẽ không buông tha ngươi. Một tiếng quát chói tai vang vọng thương khung, vô số cường giả quay đầu nhìn hướng lôi hỏa thánh giới xuất khẩu. Ánh mắt của mọi người một mực chú ý chiến trường, thật tình không biết, liền tại đại chiến sau đó không lâu, lôi hỏa thánh giới đang chậm rãi đóng lại, là Liễu Vô Tà. Từng đạo tiếng kinh hô tại bốn phía vang lên. Bây giờ Liễu Vô Tà đại danh, có thể nói là mọi người đều biết, nhất là kinh lịch loạn hải sự tình về sau, càng là danh tiếng vang xa. Thần tướng tứ trọng, khí tức thật là mạnh mẽ. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, tựa như một đạo lưu tinh, vọt thẳng hướng Hồng Thiên, ngăn cản hắn chém giết sư phụ của mình. Liền tại Liễu Vô Tà lướt đi một khắc này, Đô Thiên Hóa cũng động, tốc độ càng nhanh. Hồng Thiên sát tâm nổi lên, làm sao có thể để bọn họ xuất thủ cứu người, như vậy tuyệt mỹ người, đáng tiếc chẳng mấy chốc sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hồng Thiên phát ra một tiếng nhe răng cười, bàn tay đột nhiên dùng sức, Tuyết Y điện chủ không chịu nổi, thân thể trực tiếp bị đụng bay đi ra, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ thương khung. Sư phụ, rời đi lôi hỏa thánh giới, thần tướng cảnh có thể tự do phi hành, tăng thêm lưu quang phi vũ, Liễu Vô Tà tốc độ đã không kém gì những cái kia đỉnh cấp thần quân cảnh. Tăng thêm côn bằng cánh chim, tốc độ càng là đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Trong khoảnh khắc công phu, liền đến chiến trường khu vực hạch tâm. Liễu Vô Tà, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Lôi hỏa thánh giới bên trong chưa thể chém giết Liễu Vô Tà, để Hồng Thiên 10 phần nổi nóng, còn bởi vậy bản thân bị trọng thương, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hồng Thiên không lo được hướng Tuyết Y điện chủ xuất thủ, một trưởng hướng Liễu Vô Tà lăng không nghiền ép xuống. Nếu mà so sánh, hắn đau hơn hận Liễu Vô Tà. Đứng tại bốn phía các đại tông môn cao tầng, trơ mắt nhìn Hồng Thiên một trưởng ép hướng Liễu Vô Tà, Tuyết Y điện chủ thân thể còn đang không ngừng hạ xuống. Nam Cung Nghiêu Cơ một cái bắn ra, không lo được trong cơ thể mình thương thế, chặn ngang ôm lấy Tuyết Y điện chủ, lấy ra một cái hộ mạch đan thuốc nhét vào Tuyết Y điện chủ trong miệng, nhanh đi cứu hắn. Tuyết Y điện chủ khí tức rất nhỏ yếu, để điện chủ không cần quản nàng, nhanh đi cứu Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà không chết, Thiên Thần Điện liền có hy vọng. Liền tại Nam Cung Nghiêu Cơ chuẩn bị xuất thủ một sát na kia, lại là một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hồng Thiên, người cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, không những kết hợp Hắc Long môn, còn phái người chặn đánh ta đột phá linh thần cảnh, thật là khiến người trong thiên hạ chỗ khinh thường. Đô Thiên Hóa tựa như một tôn thiên thần từ trên trời giáng xuống, đem Hồng Thiên tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Tùy theo mà đến lại là một cỗ kinh thiên linh thần thế, vậy mà ép qua Hồng Thiên. Hồng Thiên thiên phú bình thường hơi cao hơn Đô Thiên Hóa, theo Đô Thiên Hóa nuốt viễn cổ thần huyết, hai người bọn họ ở giữa thiên phú đã không kém bao nhiêu, thậm chí Đô Thiên Hóa còn muốn hơi cao một bậc. Viễn cổ thần huyết cải tạo Đô Thiên Hóa nhục thân, để hắn nắm giữ một tia viễn cổ lực lượng, là Đô Thiên Hóa, hắn vậy mà cũng đột phá đến linh thần cảnh. Bốn phía vang lên lần nữa từng đợt tiếng kinh hô, chẳng ai ngờ rằng khóa này lôi hỏa thánh giới mở ra, vậy mà sinh ra hai tên linh thần cảnh, có thể nói là mấy chục vạn năm hiếm thấy. Đô Thiên Hóa đột phá đến linh thần cảnh, vui vẻ nhất tự nhiên là Thiên Thần Điện, tức giận nhất thuộc về Phong Thần Các. Hai đại tông môn cao tầng biểu lộ xuất hiện hí kịch tính biến hóa, vừa rồi Phong Thần Các còn khí thế hùng hổ, làm Đô Thiên Hóa giáng lâm về sau có loại dự cảm không tốt. Thiên Thần Điện đã làm tốt đồng quy vu tận tính toán, Đô Thiên Hóa xuất hiện để chiến cuộc nháy mắt thay đổi. May mắn Liễu Vô Tà trước thời hạn quy hoạch đã sớm tính tới, Hồng Thiên khẳng định canh giữ ở lôi hỏa tinh, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện tất nhiên thực hiện đả kích chí mạng. Oanh, một quyền một trường hung hăng đánh tới cùng một chỗ, một cỗ kinh người sóng khí càn quét khắp nơi, liền Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Thượng Minh Hiên bọn họ đều đứng thẳng không được. Bị khí lãng cuốn bay, linh thần chi chiến, hủy thiên diệt địa, hạ tam vực thiên địa pháp tắc, không đủ để chống đỡ linh thần cảnh, không đến nửa hơi tả hữu, xung quanh vạn dặm, rơi vào một mảnh hỗn độn, không có trăm năm thời gian, không người có thể đến gần phiến khu vực này. Mặt khác, Thiên Thần Điện thánh tử nhộn nhịp xuất hiện, lập tức cùng Thiên Thần Điện cao tầng tụ lại, Đô Thiên Hóa một trường đẩy lui Hồng Thiên về sau, không có tiếp tục xuất thủ, mà là lui qua một bên, đứng tại Thiên Thần Điện chúng cao tầng phía trước, nghiễm nhiên thành một tôn cường đại thủ hộ thần, nhìn qua Đô Thiên Hóa cái kia to lớn cao ngạo thân thể. Thiên Thần Điện mọi người, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chiến đấu kịch liệt, theo Đô Thiên Hóa gia nhập về sau, nháy mắt ngưng chiến, trong tràng chia làm ba phe cánh, Thiên Thần Điện đứng ngạo nghễ một bên, đứng tại đối diện là Phong Thần Các, mặt khác tông môn cao tầng cùng với tiến vào Lôi Hỏa Thánh Giới đệ tử thì là đứng tại vạn mét bên ngoài. Sư phụ, đệ tử tới chậm. Liễu Vô Tà đi tới sư phụ trước mặt, một mặt tự trách nói, Tuyết Y điện chủ thương thế rất nghiêm trọng, thiêu đốt tinh huyết tăng thêm bị linh thần cường thế một kích, dẫn đến trong cơ thể nàng rất nhiều kinh mạch xé rách, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, giờ phút này hơi thở mong manh. Nam Cung Nghiêu Cơ mặc dù cho nàng nuốt hộ mạch đan thuốc, cuối cùng không phải kế lâu dài, theo thời gian trôi qua, Tuyết Y điện chủ cảnh giới lại không ngừng rơi xuống, cuối cùng biến thành người bình thường. Sư phụ không có việc gì, ngươi không cần tự trách. Tuyết Y điện chủ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Điện chủ, như thế nào mới có thể trị tốt sư phụ ta? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Nam Cung Nghiêu Cơ, mở miệng hỏi, chỉ cần có thể trị tốt sư phụ, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Sư phụ ngươi thương thế không phải dựa vào đan dược liền có thể chữa trị. Hắn gặp phải linh thần trọng thương, bất luận là nhục thân, vẫn là nguyên thần, hồn hài, đều lưu lại không thể xóa nhòa thương tích, trừ phi có thể đột phá đến linh thần cảnh, mới có thể hóa giải linh thần xung kích mang tới tổn thương. Nam Cung Nghiêu Cơ thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, bình thường đan dược không cách nào chữa trị trong cơ thể nàng thương thế, trừ phi đột phá linh thần cảnh, hoặc là tìm đến linh thần cấp bậc đan dược, phóng nhãn hạ tam vực, căn bản tìm không được một cái có thể so với linh thần cấp bậc đan dược. Trừ phi tiến về trung tam vực, đột phá linh thần, càng là khó như lên trời, hạ tam vực nhận đến pháp tắc hạn chế, người bình thường rất khó mở ra thiên địa ràng buộc. Hồng Thiên cùng Đô Thiên Hóa có thể đột phá linh thần cảnh, ỷ là tại Lôi Hỏa Thánh Giới, nếu như trở lại bên ngoài, vậy liền chưa hẳn, ta có biện pháp để sư phụ đột phá đến linh thần cảnh. Bất quá cần địa phương an tĩnh, không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn nắm giữ viễn cổ thần huyết, đủ để trợ giúp sư phụ xung kích đến linh thần cảnh. Đến mức địa phương, hắn có Càn Khôn Phòng, bên trong hoàn cảnh, muốn so Lôi Hỏa Thánh Giới còn muốn tốt hơn nhiều. Chỉ là người ở đây quá nhiều, Càn Khôn Phòng không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Chuyện này là thật, Nam Cung Nghiêu Cơ cho rằng Liễu Vô Tà dưới tình thế cấp bách mới nói như vậy. Cho nên truy vấn một câu, tiểu sư đệ nói có biện pháp, khẳng định có biện pháp, ta có thể đột phá đến linh thần cảnh, may mắn mà có tiểu sư đệ. Đô Thiên Hóa lúc này đi tới, vừa rồi bọn họ nói chuyện, nghe đến rõ rõ ràng ràng, nếu như là Liễu Vô Tà một người nói, Nam Cung Nghiêu Cơ còn trong lòng còn có hoài nghi, từ Đô Thiên Hóa trong miệng nói ra, rất mau đánh tiêu tan tất cả lo nghĩ. Chúng ta trở về Thiên Thần Điện, Nam Cung Nghiêu Cơ lúc này hạ lệnh, tiếp tục giao chiến đi xuống, không có cái gì ý nghĩa, Đô Thiên Hóa cùng Hồng Thiên sức chiến đấu tương đương, hai đại tông môn cao tầng thực lực, cũng không kém bao nhiêu, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối phương, gần như không có khả năng, chiến đấu đến cuối cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương, Phong Thần Các bên kia đoán chừng cũng nghĩ như vậy, bằng không thì cũng sẽ không dừng tay ngưng chiến, giờ phút này Phong Thần Các bên kia, sát ý vô biên, càn quét toàn bộ vũ trụ. Liễu Vô Tà, ngươi lại giết ta Phong Thần Các hơn 100 tên thánh tử. Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này, các đại tông môn thánh tử cùng với phổ thông đệ tử nên đi ra đều đi ra. Duy chỉ có Phong Thần Các, chỉ có chút ít mấy người đi ra, từ mấy người kia trong miệng biết được, Phong Thần Các thánh tử, thảm tao Thiên Thần Điện tàn sát, đứng ở đằng xa các đại tông môn, đồng dạng nhận đến thông tin, lúc ấy trận chiến kia, bọn họ thánh tử, liền tại cách đó không xa quan sát, yêu nghiệt, tiểu tử này chính là một cái yêu nghiệt a. Quy Nguyên giáo trưởng giáo Phùng Thạch, chỉ có thể dùng yêu nghiệt đến hình dung, tiểu tử này chính là Phong Thần Các khắc tinh, đại gia còn nhớ rõ hơn một năm trước ba loại thi đấu a. Cũng là tiểu tử này, chém giết số lớn Phong Thần Các phổ thông đệ tử, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một năm thời gian. Giống nhau sự tình, lại lần nữa trình diễn, Linh Lung Thư Viện viện trưởng một mặt thổn thức nói, lịch sử thường thường chính là lạ thường tương tự, Thượng Minh Hiên quát chói tai âm thanh, giống như cuồn cuộn tiếng gầm, chấn động đến xung quanh những người kia màng nhĩ đau ngầm ngầm. Các ngươi Phong Thần Các cấu kết Hắc Long Môn, chặn đánh chúng ta đại sư huynh đột phá linh thần cảnh. Hồng Thiên càng là đường đường linh thần cảnh đối liễu sư đệ động thủ. Các ngươi Phong Thần Các không xứng trở thành siêu nhất lưu đại tông môn. Những cái kia thánh tử cũng là chết chưa hết tội. Tiêu Thu Phong đứng ra, đại nghĩa lăng nhiên nói, hắn là Tiêu Giác chắt trai, Tiêu Giác cùng Liễu Vô Tà quan hệ trong đó, tự nhiên không cần nhiều lời. Tiêu Thu Phong vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao, vừa rồi Đô Thiên Hóa nói phong thần các cấu kết Hắc Long Môn. Đại gia còn không phải rất tin tưởng, theo số lớn thánh tử đi ra, liên quan tới lôi hỏa thánh giới bên trong tất cả mọi chuyện. Rất nhanh rõ ràng khắp thiên hạ, phong thần các làm như vậy, dễ dàng gây nên thiên hạ tức giận. Hắc Long Môn chính là tổ chức sát thủ, cùng bọn hắn hợp tác giống như là bảo hổ lột da. Đến cùng phong thần các muốn làm gì? Phùng Thạch mặt lộ vẻ không vui, hiển nhiên phong thần các làm như vậy, chọc giận mặt khác siêu nhất Lưu Tông Môn, tức giận nhất tự nhiên vẫn là Thiên Ly Cung, bởi vì Thiên Ly Cung một vị thái thượng trưởng lão, chính là chết tại Hắc Long Môn chi thủ, trở thành Thiên Ly Cung cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Ta hoài nghi liếc mắt lãnh chúa cũng là phong thần các mời tới. Hắn mục đích là đối phó Liễu Vô Tà, xem ra phong thần các đã hết biện pháp, rất ít mở miệng Vân gia gia chủ, lúc này nhỏ giọng nói, năm lần bảy lượt đối phó Liễu Vô Tà, không những lần lượt thất bại, ngược lại là tổn thất nặng nề, các đại tông môn đều có một chút không vẻ vang sự tình, nhưng cuối cùng có chút ranh giới cuối cùng, giống phong thần các như vậy quang minh chính đại kết hợp Hắc Long Môn, đã xúc phạm tu luyện giới quy tắc, lời nói vô căn cứ. Hắc Long Môn truy sát Liễu Vô Tà thời điểm, chúng ta trùng hợp mới tiến tới cùng nhau, nơi nào đến chúng ta kết hợp Hắc Long Môn. Phong thần các một tên thánh tử đứng ra, một bộ rảo biện giọng điệu, phải hay không phải, trong lòng các ngươi rõ ràng nhất, hôm nay khoản này huyết cừu ta nhớ kỹ, không sớm thì muộn có một ngày, ta sẽ đích thân bước lên phong thần các, từng cái vạn bên dưới đầu của các ngươi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ rông dài, còn muốn gấp gáp trở về, thay sư phụ chữa thương, nhiều trì hoãn một điểm, sư phụ liền nhiều một phần nguy hiểm. Chương 3290, thần tướng ngũ trọng. Cường giả không cần quá nhiều giải thích, Liễu Vô Tà không cần giống người trong thiên hạ chứng minh. Không sớm thì muộn có một ngày, hắn sẽ đích thân đăng lâm phong thần các, từng cái vạn bên dưới đầu của bọn hắn. Nói xong, không tiếp tục để ý bọn họ, Nam Cung Nghiêu Cơ mang theo đông đảo trưởng lão, tại Đô Thiên Hóa hộ tống phía dưới, dần dần rời đi lôi hỏa tinh phạm vi, mắt thấy thiên thần điện mọi người rời đi, phong thần các mỗi người biểu lộ dữ tợn, sụp đổ, tức giận nhất thuộc về Hồng Thiên, một trưởng bổ vào lôi hỏa tinh bên trên, dẫn đến mấy trăm ngọn núi trực tiếp sụp xuống, lôi hỏa thánh giới bên trong, liền kém một bước, liền có thể chém giết Liễu Vô Tà, rời đi lôi hỏa thánh giới, lại là kém một bước, liền có thể diệt đi thiên thần điện cao tầng, kết quả Đô Thiên Hóa thuận lợi tấn thăng linh thần cảnh. Lại lần nữa xáo trộn kế hoạch của hắn, loại kia vô lực biệt khuất cảm giác, để Hồng Thiên vài lần phát điên. Hồng Thiên, người tổn thương mới vừa chữa trị, không thích hợp tức giận, địch sư đi tới, lý giải Hồng Thiên tâm tình vào giờ khắc này, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, dù sao bọn họ vẫn là đả thương nặng Tuyết Y điện chủ. Đối thiên thần điện đến nói, cũng là tổn thất khổng lồ, nghĩ đến tông môn tổn thất như vậy nhiều thánh tử, phong thần các tất cả cao tầng trái tim đều đang chảy máu. Ỷ vào phong thần các thánh tử đông đảo, cho dù tổn thất hơn 100 người, thánh tử số lượng vẫn như cũ vượt qua thiên thần điện, to lớn phi thuyền hướng thiên thần điện bay đi, lôi hỏa tinh bên trên truyền tống trận đã bị phá hủy. Không cách nào ngồi truyền tống trận rời đi, Đinh Nguyên đi nơi nào? Trên đường thời điểm, một tên trưởng lão hướng đông đảo thánh tử hỏi, Đinh Nguyên chính là thiên thần điện thánh tử người thứ hai, địa vị gần với Đô Thiên Hóa, lần này tiến vào lôi hỏa thánh giới, có lẽ thu hoạch không ít, vì sao không có nhìn thấy hắn? Đông đảo thánh tử ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, mỗi người biểu lộ quái dị, rơi vào đường cùng. Tiêu Tu Phong đem Đinh Nguyên làm sự tình, một năm một mười nói ra, nghe đến Tiêu Tu Phong miêu tả, Tiêu Giác còn có mấy tên điện chủ mười phần tức giận. Loại thời khắc kia, Đinh Nguyên vậy mà vì bản thân tư lợi, không những không giúp Liễu Vô Tà, còn ra tay ám toán, đoán chừng Đinh Nguyên biết việc của mình bại lộ, không có mặt mũi trở về thiên thần điện, xung quanh những trưởng lão kia nghị luận ầm ĩ, liền tính trở lại thiên thần điện. Tông môn cao tầng không thể trị hắn đắc tội, nhưng Đinh Nguyên triệt để sẽ bị biên giới hóa, dù sao chuyện này quá không vẻ vang, đừng nói tham dự cạnh tranh đời tiếp theo điện chủ vị trí. Có thể giữ được hay không thánh tử vị trí đều là ẩn số. Phi thuyền đi xuyên tốc độ cực nhanh, sau 7 ngày, cuối cùng đến thiên thần điện, khoảng thời gian này Tuyết Y điện chủ thương thế, dần dần có chuyển biến xấu xu thế, lại không điều trị, tu vi rất nhanh liền sẽ rơi xuống đến cấp thấp thần quân cảnh. Đô Thiên Hóa, ngươi theo ta đi gặp lão tổ. Bạch Hổ điện chủ mang theo Liễu Vô Tà cùng Tuyết Y đi Chu Tước điện. Tất cả mọi thứ nghe theo Liễu Vô Tà an bài, trở lại tông môn về sau, Nam Cung Nghiêu Cơ để mặt khác thánh tử trước trở về. Trong tràng chỉ còn lại những trưởng lão này, còn có Liễu Vô Tà cùng Đô Thiên Hóa. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà mặc dù không có tiết lộ càn khôn phòng sự tình, nhưng viễn cổ thần huyết sự tình, đã mọi người đều biết, Nam Cung Nghiêu Cơ không có quá nhiều truy hỏi. Tất nhiên Liễu Vô Tà nói có biện pháp, tất nhiên có thể trợ giúp đến Tuyết Y điện chủ. Đô Thiên Hóa đột phá đến linh thần cảnh, cần phải đi gặp lão tổ. Phải, Bạch Hổ điện chủ cùng Liễu Vô Tà đồng thời gật đầu. Nói xong, Bạch Hổ Điện Chủ cùng Tuyết Y Điện Chủ còn có Liễu Vô Tà ba người. Chạy thẳng tới Chu Tước Điện, Nam Cung Nghiêu Cơ mang theo Đô Thiên Hóa, hướng nơi xa một tòa cổ lão ngọn núi bay đi. Này tòa đỉnh núi, trừ điện chủ bên ngoài bất kỳ người nào không được đặt chân. Vô Tà, sư phụ ngươi liền giao cho ngươi, đem bọn họ đưa đến Tuyết Y Điện Chủ phòng bế quan. Bạch Hổ Điện Chủ dặn dò một câu, làm phiền Hỏa Vinh Điện Chủ. Liễu Vô Tà hướng Bạch Hổ Điện Chủ bái một cái, đưa đi Bạch Hổ Điện Chủ. Liễu Vô Tà đỡ lấy sư phụ, tiến vào phòng tu luyện, đóng lại phòng tu luyện cửa lớn, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ bất kỳ người nào mơ tưởng đặt chân nơi đây. Vô Tà, viễn cổ thần huyết đối ngươi có tác dụng lớn, cũng không cần tại sư phụ trên thân lãng phí, liền tính ta nuốt viễn cổ thần huyết, cũng vô pháp đột phá đến linh thần cảnh. Tuyết Y Điện Chủ sắc mặt ảm đạm, để Liễu Vô Tà không muốn lãng phí viễn cổ thần huyết. Bực này nghịch thiên chi bảo, có lẽ giữ lại về sau sử dụng, sư phụ đối ta có ơn chi ngộ, đừng nói một giọt viễn cổ thần huyết, liền xem như muốn mệnh của ta, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Liễu Vô Tà để sư phụ không cần có gánh nặng trong lòng. Viễn cổ thần huyết trên người hắn còn có, liền tính hắn tiếp tục nuốt, ý nghĩa cũng không lớn. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Tuyết Y Điện Chủ một mặt vẻ vui mừng, lúc trước thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, chỉ là xuất phát từ bảo vệ, để hắn từ hỗn loạn lâm bên trong sống sót, về sau phát sinh đủ loại sự tình, để sư đồ hai người quan hệ chặt chẽ liên hệ đến cùng một chỗ. Nói xong, Liễu Vô Tà lấy ra Càn Khôn Điện, nháy mắt lấp kín toàn bộ phòng tu luyện. Sư phụ đi vào đi. Liễu Vô Tà mở ra Càn Khôn phòng cửa lớn, ra hiệu sư phụ có thể tiến vào. Tuyết Y Điện Chủ trên mặt toát ra vẻ khó tin, hùng hậu vực thần khí xuyên thấu qua Càn Khôn phòng cửa lớn lan tràn đến phòng tu luyện. Sư phụ mời. Gặp sư phụ giật mình tại nguyên chỗ, Liễu Vô Tà nói lần nữa. Tuyết Y Điện Chủ hít sâu một hơi, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chính mình cái này đệ tử, phát hiện nàng càng ngày càng nhìn không hiểu. Càn Khôn phòng bực này nghịch thiên chi bảo, chính mình đệ tử là như thế nào lấy được. Bước vào phòng tu luyện một khắc này, Tuyết Y Điện Chủ cảm giác trong cơ thể mình thương thế vậy mà tại tốt phương hướng phát triển, những cái kia nhỏ xíu vết rách đang chậm rãi chữa trị. Đóng lại Càn Khôn phòng cửa lớn, Liễu Vô Tà cũng không rời đi, mà là tính toán thừa dịp sư phụ đột phá linh thần cảnh thời điểm, thật tốt lĩnh hội linh thần pháp tắc, tranh thủ đột phá đến thần tướng ngũ trọng. Tuyết Y Điện Chủ ngồi tại dưới một cây đại thụ mặt, vận chuyển công pháp, đem đệ tử đưa cho nàng viễn cổ thần huyết một cái nuốt vào. Viễn cổ thần huyết tiến vào trong bụng, tựa như một đoàn liệt diễm nổ tung. Mới đầu thời điểm, Tuyết Y Điện Chủ mặt lộ vẻ thống khổ, theo Càn Khôn phòng bên trong đại lượng vực thần khí cùng với có thể so với thượng tam vực pháp tắc tràn vào trong cơ thể về sau, loại đau khổ này rất nhanh biến mất. Liễu Vô Tà liền ngồi tại sư phụ cách đó không xa, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, ý thức đi tới hồn hải, tiếp tục phóng tầm mắt tới bức họa kia cuốn lên nội dung. Thần bí trên cánh cửa lần nhảy lên một cái về sau, không còn có nhảy lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỳ quái, trên bức họa hình như nhiều hơn không ít ngôi sao. Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, phía trước hợp nhất trên bức họa vậy mà vô căn cứ nhiều một chút ngôi sao, thập phần cổ quái. Không đúng, đây không phải là ngôi sao, càng giống là sinh ra từng tòa thế giới mới tinh. Liễu Vô Tà phát hiện những điểm sáng này cùng ngôi sao còn không hoàn toàn giống nhau, càng giống là một tòa vũ trụ ngay tại lặng yên sinh ra. Thử nghiệm đem ý thức của mình đưa vào bức tranh bên trong, giống như trước đó ý thức tiến vào bức tranh về sau cấp tốc bị thôn phệ rơi, biến mất không còn chút tung tích. Kỳ quái là làm ý thức tiến vào bức tranh về sau, cái kia yên lặng cửa ra vào nhẹ nhàng nhảy lên một cái, một cỗ mênh mông lực lượng từ cửa ra vào bên trong thẩm thấu xuống đến Liễu Vô Tà toàn thân. Loại kia tuyệt không thể tả cảm giác càn quét toàn thân, thoải mái thẩm thấu xuống lực lượng tựa hồ không phải thiên vực lực lượng. Đến cùng cỗ lực lượng này đến từ nơi nào, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nghiên cứu nhiều ngày như vậy đối bức tranh này lai lịch không có bất kỳ cái gì manh mối, liền xem như Tố Nương cũng đoán không được cái này cái bức tranh rốt cuộc là thứ gì. Nhìn xem giống như là bức tranh, nhưng lại giống như là mở ra cánh cửa vũ trụ chìa khóa, thông qua bức tranh này nhìn thấy mặt khác một tòa thế giới. Đến cùng tòa này thế giới là chân thật vẫn là hư ảo, Liễu Vô Tà cũng không biết. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác trở về Thiên Thần Điện đã có mấy ngày lâu. Hồng Thiên cùng Đô Thiên Hóa đột phá linh thần cảnh thông tin sớm đã truyền khắp thiên hạ. Khoảng thời gian này Thiên Thần Điện vô cùng bận rộn, số lớn tông môn đưa tới hạ lễ ăn mừng Đô Thiên Hóa thành công bước vào linh thần cảnh, trở thành trẻ tuổi nhất lão cổ đồng. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Đô Thiên Hóa tiến về tòa kia cổ lão ngọn núi về sau, một mực chưa từng xuất hiện, mấy ngày nay đều là Thanh Long Điện Chủ tại xử lý tông môn sự vụ lớn nhỏ. Phong Thần Các bên kia, đồng dạng nhận đến đại lượng hạ lễ, các đại trà lâu tử quán, lui tới thương nhân, đều đang đàm luận cái này hai đại tông môn, Thiên Thần Điện cuối cùng quật khởi, về sau cũng không cần dựa vào Phong Thần Các hơi thở. Không ít thành trì bên trong truyền đến giống nhau âm thanh. Phong Thần Các những năm này trắng trợn mở rộng, cưỡng ép hợp nhất rất nhiều gia tộc cùng tông môn, sớm đã chọc giận vô số tông môn, trở ngại phong thần các thực lực, chỉ có thể nén giận, theo thiên thần điện quật khởi, không ít tông môn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thiên thần điện chế trụ phong thần các, mặt khác tông môn liền có cơ hội thở dốc. Ngày thứ 10 thời điểm, một cỗ cuồng bạo khí tức, lấy Tuyết Y điện chủ làm trung tâm, quét ngang bốn phía, Liễu Vô Tà cấp tốc mở hai mắt ra, cảm thụ linh thần pháp tắc đối với chính mình xung kích. Sư phụ cuối cùng muốn đột phá, kèm theo đại lượng linh thần pháp tắc tiến vào trong cơ thể của mình. Cảnh giới của mình cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, lần trước Đô Thiên Hóa đột phá tu vi, hắn liền đã đụng chạm đến thần tướng ngũ trọng cánh cửa. Bởi vì gấp gáp rời đi Lôi Hỏa Thánh giới, liền chế trụ đột phá xúc động, trở về tông môn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Ông, Liễu Vô Tà quanh thân tuôn ra một cỗ cường hoành gợn sóng. Vậy mà không tại sư phụ phía dưới, mặc dù hắn vẫn là thần tướng cảnh, nhưng trong cơ thể vực thần khí, bao gồm pháp tắc, sớm đã có thể so với đỉnh cấp thần quân cảnh. Sư đồ hai người tranh nhau chen lấn, nhộn nhịp đột phá tu vi, kế tiếp là vững chắc cảnh giới. Lại là ba ngày đi qua, Tuyết Y điện chủ dẫn đầu đứng lên, ngay sau đó là Liễu Vô Tà, tiêu phí ba ngày thời gian, cuối cùng đứng ở thần tướng ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Sư đồ hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy mỉm cười, chúc mừng sư phụ đột phá đến linh thần cảnh. Liễu Vô Tà là do chung thay sư phụ cao hứng, sư phụ đột phá linh thần, địa vị của mình nước lên thì thuyền lên, về sau trừ những cái kia linh thần cảnh ai dám động chính mình, liền xem như Hồng Thiên muốn chém giết chính mình đều muốn cân nhắc một chút. Phần ân tình này sư phụ ghi ở trong lòng. Tuyết Y điện chủ không am hiểu ngôn từ, lần này có thể đột phá linh thần cảnh, chính mình đệ tử cư công chí vĩ, sư phụ cũng đừng cùng đồ nhi khách khí. Tất nhiên sư phụ đã đột phá, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Liễu Vô Tà mở ra càn khôn phòng cửa lớn, sư đồ hai người từ bên trong đi ra, thu hồi càn khôn phòng, hai người bước ra phòng tu luyện cửa lớn. Bước ra một khắc này, Tuyết Y điện chủ thả ra một tia linh thần khí tức. Nhất thời, toàn bộ thiên thần điện trên dưới chấn động, linh thần thế, Đô Thiên Hóa sư huynh đi Chu Tước điện, cảm thụ rõ ràng nhất là những cái kia thánh tử nhộn nhịp rời đi động phủ, hướng Chu Tước điện phương hướng nhìn, không đúng, đây không phải là Đô Thiên Hóa sư huynh khí tức. Mọi người rất nhanh phát hiện, cỗ khí tức này cũng không phải là đến từ Đô Thiên Hóa, mà là một người khác hoàn toàn. Chương 3291, tiến vào hồn động. Nam Cung Nghiêu Cơ mang theo Đô Thiên Hóa trở về chủ điện, vừa vặn đuổi kịp Tuyết Y điện chủ đột phá đến linh thần cảnh. Nhất thời, toàn bộ tông môn trên dưới chấn động, Đô Thiên Hóa đột phá linh thần, gia tăng thật lớn thiên thần điện thực lực tổng hợp, không nghĩ tới khoảng cách không đến nửa tháng, Tuyết Y điện chủ thành công đột phá đến linh thần cảnh. Hai đại linh thần cường giả, tăng thêm tông môn lão cổ đồng, bây giờ thiên thần điện đã vượt qua phong thần các, trở thành hạ tam vực tối cường tông môn. Tuyết Y điện chủ đột phá đến linh thần cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền khắp thiên hạ, vô số tông môn tranh nhau tràn vào thiên thần điện, trừ ăn mừng bên ngoài, trọng yếu hơn muốn từ Liễu Vô Tà trong tay mua được một giọt viễn cổ thần huyết. Hạ tam vực cách cục theo Tuyết Y điện chủ đột phá cuối cùng bị đánh vỡ, giống Quy Nguyên giáo, Linh Lung thư viện chờ tông môn, mặc dù đều có lão tổ tọa chấn, nhưng luận linh thần cảnh kém xa thiên thần điện. Nam Cung Nghiêu Cơ triệu tập tông môn cao tầng tụ tập đại đại điện bên trong, Liễu Vô Tà cùng Đô Thiên Hóa đều tại liệt. Theo lý thuyết loại này cấp bậc hội nghị Liễu Vô Tà là không có tư cách tham gia, dù sao hắn tu vi chỉ có thần tướng cảnh, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thiên thần điện trên dưới ai cũng không dám xem nhẹ Liễu Vô Tà. Liền phía trước nhằm vào Liễu Vô Tà Lý Đạt còn có Tư Lương trưởng lão, giờ phút này đều không dám nói chuyện, nhất là Lý Đạt mỗi ngày trôi qua trong lòng run sợ, sợ Liễu Vô Tà đi tìm hắn tính sổ sách. Liền tại Tuyết Y điện chủ đột phá sau đó không lâu, chủ động tới cửa chịu đòn nhận tội, hy vọng Liễu Vô Tà có thể tha hắn một mạng. Tuyết Y, ngươi có cái đệ tử giỏi a? Thanh Long điện chủ đưa tới ánh mắt hâm mộ. Hơn một năm trước, Tuyết Y điện chủ tại năm vị điện chủ bên trong tu vi thấp nhất một cái, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, vậy mà ngự trị ở bên trên bọn họ, liền điện chủ đều muốn nhìn lên nàng. Tất cả những thứ này đều bởi vì Liễu Vô Tà, hỗn độn thần tủy, hỏa linh ngư, viễn cổ thần huyết, bất kỳ cái gì một loại bảo vật đều có thể gặp mà không thể cầu, mặc dù bọn họ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Cùng Tuyết Y điện chủ so sánh, vẫn là hơi có khác biệt, tất cả những thứ này may mắn mà có Vô Tà. Tuyết Y điện chủ nhếch miệng mỉm cười, đột phá đến linh thần về sau, phảng phất đổi một người, không giống như là phía trước, toàn thân lạnh như băng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, nhất là mấy vị điện chủ, ánh mắt lửa nóng, hận không thể đi lên thân Liễu Vô Tà hai cái, chỉ cần có thể được đến một giọt viễn cổ thần huyết, bọn họ cũng có thể đột phá đến linh thần cảnh. Điện chủ, số lớn tông môn sứ giả trước đến, muốn bái kiến Liễu Vô Tà, tông môn phòng khách đã ở không được. Cơ Văn Tinh bước vào đại điện, một mặt khổ não nói, nhập môn khảo hạch thời điểm, Cơ Văn Tinh không ít trợ giúp Liễu Vô Tà, bây giờ tại tông môn địa vị cực cao, Nam Cung Nghiêu Cơ 5 lần 7 lượt đề bạt trọng dụng hắn. Những này tông môn đều là hướng về phía Viễn Cổ Thần Huyết đến. Ngồi ở một bên Hỏa Vinh Điện chủ, cau mày nói, dựa theo Hạ Tam vực quy tắc, thần quân cảnh không cách nào đột phá đến linh thần cảnh. Tuyết Y Điện chủ lại phá vỡ cái này ma chú, chứng minh Liễu Vô Tà nắm giữ Hạ Tam vực đột phá linh thần chi pháp. Nếu là Liễu Vô Tà chỉ điểm 1-2, các đại tông môn nhất định có thể sinh ra số lớn linh thần cảnh. Vô Tà, nói một chút ngươi ý nghĩ. Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi, tuyên bố thiên hạ, nói Viễn Cổ Thần Huyết đã hao hết, mà còn sư phụ có thể đột phá đến linh thần cảnh. Là ta mang ra một cái thời không mảnh vỡ, đã hao hết năng lượng, không cách nào tiếp tục trợ giúp hắn người lĩnh hội linh thần cảnh. Liễu Vô Tà sớm đã nghĩ kỹ giải thích, bất luận bọn họ tin hay không, đó là bọn họ sự tình, chỉ có thể như vậy. Nam Cung Nghiêu Cơ há có thể không biết, Liễu Vô Tà nắm giữ một loại nào đó bí bảo, nhưng lúc này, khẳng định không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Một khi để người trong thiên hạ biết, nháy mắt đem thiên thần điện đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Những tông môn kia tất nhiên đánh lấy mượn dùng danh nghĩa. Muốn mắt thấy bực này nghịch thiên chi bảo, Cơ Văn Tinh rất nhanh rời đi đại điện, đem Liễu Vô Tà nguyên thoại, tuyên bố thiên hạ, trước đến những này tông môn tự nhiên không tin, vẫn như cũ vu vạ thiên thần điện không chịu rời đi. Muốn mắt thấy tôn này chí bảo, liền tính không thể thu hoạch được Viễn Cổ Thần Huyết, có thể mắt thấy một phen chí bảo, cũng không uổng công chuyến này. Điện chủ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể đem những này đuổi ra ngoài, Huyền Vũ Điện chủ mở miệng nói ra, theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều tông môn chạy tới Thiên Thần Điện, người đến chính là khách, bọn họ cũng không thể đóng lại sơn môn, không tiếp đãi bất luận kẻ nào, ta tính toán sau 5 ngày triệu tập tất cả tông môn, mở ra Phong Thần Đài, đến lúc đó liền có thể rời đi tầm mắt của mọi người. Nam Cung Nghiêu Cơ đã nghĩ kỹ đối sách, khoảng cách 1 năm kỳ hạn, còn dư lại không có mấy, nhất định phải thừa dịp tại trong vòng 1 năm, thay Liễu Vô Tà mở ra Phong Thần Đài. Hôm nay triệu tập đại gia tới, kỳ thật cũng là vì mở ra Phong Thần Đài sự tình. Phong thần các chết nhiều như thế thánh tử, ta lo lắng bọn họ làm trái thỉnh thần quyển nguyện vọng. Không chịu trợ giúp Vô Tà mở ra Phong Thần Đài, Tiêu Giác trưởng lão lúc này mở miệng nói, Lôi Hỏa Thánh Giới xem như là triệt để cùng Phong Thần các đi đến mặt đối lập. Để bọn họ trợ giúp Liễu Vô Tà mở ra Phong Thần Đài, chẳng phải là tại Phong Thần các trên vết thương sát muối. Bọn họ còn không dám, trừ phi bọn họ muốn từ Hạ Tam vực xóa tên, Thanh Long Điện chủ âm lãnh nói. Điện chủ tiêu phí rất lớn tinh lực, mới xuất động thỉnh thần quyền, chính là lo lắng các đại tông môn đến lúc đó đột nhiên lật lọng. Có thỉnh thần quyền tại tay, lượng bọn họ không dám không tới. Vô Tà, mở ra Phong Thần Đài 10 phần nguy hiểm, khoảng thời gian này ngươi ở tại tông môn, hết tất cả khả năng tăng cao thực lực, mặc dù phong thần các không dám không đến, nhưng không bài trừ bọn họ tại mở ra Phong Thần Đài thời điểm. Trong bóng tối giở trò xấu, Nam Cung Nghiêu Cơ đối với Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói. Phải, Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên. Hướng điện chủ bái một cái, cuối cùng, còn là hắn thực lực quá thấp, nếu như có thể đột phá đến thần quân cảnh, liền xem như đỉnh cấp thần quân đến, hắn cũng giết không tha, lại thương lượng rất nhiều chuyện, mãi đến lúc chạng vạng tối, đông đảo trưởng lão cái này mới lần lượt rời đi. Vô Tà, có thời gian đi hồn động lịch luyện một phen, đối ngươi hồn lực, có trợ giúp lớn lao. Tuyết Y điện chủ hướng đi Liễu Vô Tà, để hắn đi hồn động bên trong lịch luyện, lấy hắn tu vi hiện tại, tiến vào hồn động có chút nguy hiểm, chỉ cần xử lý thỏa đáng. An toàn lui ra vấn đề không lớn, đệ tử đang có ý này. Liễu Vô Tà liền vội vàng gật đầu, hồn động chỉ nhằm vào thánh tử mở ra, hắn mặc dù là thánh tử, nhưng tu vi kém xa những cái kia đỉnh cấp thánh tử. Tiến vào hồn động, vẫn là có nhất định nguy hiểm, mới vừa đột phá đến thần tướng ngũ trọng không bao lâu. Muốn tiếp tục tăng cao tu vi, gần như rất khó, lại có thể tăng lên hồn lực của mình, mà hắn tu luyện băng hồn thuật, chính là một môn hồn thuật, hồn lực càng mạnh, thao túng càng thêm đơn giản, hắn hiện tại hồn lực có thể so với cao cấp thần quân cảnh, nếu như có thể tăng lên tới đỉnh cấp thần quân cảnh. Bằng vào băng hồn, cũng có thể cùng đỉnh cấp thần quân cảnh quần nhau một phen. Rời đi đại điện về sau, Liễu Vô Tà xa xa nhìn lại, dưới chân núi còn có số lớn tu sĩ chạy tới thiên thần điện. Tiểu sư đệ, người tiến vào hồn động bên trong, có thể tiến về số 7 động khẩu, bên kia có đại lượng hồn tinh, đối ngươi có lẽ có chỗ trợ giúp. Đô Thiên Hóa rất nhanh chạy tới, mười mấy ngày không thấy, cả người tinh khí thần đều không giống, tựa hồ được đến thuế biến. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở, mấy ngày không thấy, đại sư huynh tu vi tinh tiến không ít. Liễu Vô Tà một bộ trêu ghẹo giọng điệu, theo lý thuyết, trở lại thiên vực về sau, đại sư huynh tu vi rất khó tiến thêm một bước, may mắn mà có lão tổ chỉ điểm. Đô Thiên Hóa cũng không có che giấu Liễu Vô Tà, trở lại tông môn, điện chủ liền dẫn hắn đi gặp tông môn lão tổ, ngươi nói là, chúng ta thiên thần điện lão tổ cũng là linh thần cảnh. Liễu Vô Tà hạ giọng, hắn đã sớm biết, tông môn có lão tổ tọa trấn, chỉ là lão tổ tại nơi nào không người biết được, không nghĩ tới đại sư huynh được đến linh thần lão tổ chỉ điểm. Khó trách tu vi tinh tiến không ít, đương nhiên, lão tổ bế quan mấy vạn năm, trừ phi tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử mới xuất quan. Đô Thiên Hóa nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lão tổ. Hai người nói chuyện phiếm một chút, Liễu Vô Tà hướng hồn động tiến đến, Đô Thiên Hóa còn có sự tình khác muốn làm, đột phá đến linh thần cảnh, Đô Thiên Hóa đã không thích hợp lưu tại Thánh Tử Phong. Trước mắt mà nói, Đô Thiên Hóa lại không thích hợp tiếp nhận điện chủ vị trí. Lấy Đô Thiên Hóa thiên phú, tiến về Trung Tam Vực, khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liễu Vô Tà một đường xuyên qua, sau nửa canh giờ, đến hồn động vị trí khu, trông coi hồn động trưởng lão nhìn thấy Liễu Vô Tà, vô cùng khách khí, Vô Tà, hồn động bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngươi phải cẩn thận, cai ngục trưởng luôn nói xong mở ra hồn động cửa lớn. Ra hiệu Liễu Vô Tà có thể tiến vào, 5 ngày thời gian, đến mức Liễu Vô Tà có thể hấp thu bao nhiêu hồn lực. Toàn bộ nhờ hắn tạo hóa, hồn động bên trong không gian to lớn vô cùng, rất nhiều nơi, đại bộ phận thánh tử đều chưa từng bước vào qua, chân chính có thể đi vào hồn động khu vực hạch tâm. Chỉ là giải rác số lượng, đại sư huynh nói cho hắn số 7 hồn động bên trong đã sinh ra hồn tinh, này ngược lại là một tin tức tốt, bình thường hồn lực đối hắn trợ giúp cũng không lớn, hồn tinh khác biệt chính là hồn lực ngưng tụ mà thành, bên trong ngưng tụ đều là hồn tinh hoa, không chỉ có thể thuận tiện hấp thu, mà còn hồn tinh trung ẩn chứa hồn lực cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thuần khiết, theo thời gian trôi qua, hồn động bên trong một chút cường đại hồn tinh đã dựng dục ra đến chính mình linh tính, ngược lại hút tiến vào hồn động bên trong tu sĩ hồn phách. Khó trách đại sư huynh cùng nhìn trông coi hồn động trưởng lão đều cảnh cáo Liễu Vô Tà. Hồn động bên trong nguy hiểm trùng điệp, hồn lực không đủ cường đại, tùy tiện xâm nhập hồn động, 8-9 phần 10 bị hồn tinh ăn hết, liền tính may mắn trốn ra được, hồn hải cũng sẽ thụ trọng thương, kẻ nhẹ hồn lực bị hao tổn, kẻ nặng biến thành si ngốc. Bước vào hồn động một khắc này, bốn phía tia sáng lập tức tối xuống, may mắn hồn động bên trong hiện đầy dạ minh châu. Mặc dù không có bên ngoài sáng tỏ, nhưng cũng không trở ngại ánh mắt, hồn động bên trong răng khắp nơi, có thật nhiều lối rẽ, số 7 hồn động cụ thể nơi nào, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, mênh mông hồn lực, giống như là thủy triều, từ các đại hồn động chỗ sâu trào ra, thật là tinh thuần hồn lực, Liễu Vô Tà thầm giật mình, mặc dù hắn đoán được hồn động bên trong hồn lực tinh thuần, lại không nghĩ rằng, tinh thuần đến trình độ như vậy, mỗi một giọt hồn lực tựa như chất lỏng đồng dạng, tại trên không chính mình chảy xuôi, quá tốt rồi, tại hồn động bên trong tu luyện, nhất định có thể mở ra tòa thứ 7 thức hải, Liễu Vô Tà một mặt vẻ mặt hưng phấn, bát thức quy thần công đã tu luyện tới bộ phận sau. Nếu như có thể mở ra tất cả thức hải, hắn hồn lực đem đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, phía trước xuất hiện mấy cái lối rẽ, Liễu Vô Tà dừng người, lấy ra thiên phạt chi nhãn, hướng nhìn bốn phía, thiên phạt chi nhãn ngưng tụ vô số tinh thần lực, đối hồn lực có cực mạnh cảm ứng. Rất nhanh bắt được một chỗ ẩn chứa cực mạnh hồn lực ba động. Chương 3292, thần bí kiếm khí. Hồn động cụ thể lớn bao nhiêu, liền Đô Thiên Hóa đều không rõ ràng, còn có rất nhiều nơi, hắn cũng không có đặt chân qua, nghe nói chỉ có Thiên Thần Điện ít có mấy vị lão tổ. Đặt chân hồn động chín thành khu vực, đại bộ phận thánh tử, có thể đặt chân 5-6 phần 10 khu vực, đủ để nghịch thiên, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại thiên phạt chi nhãn, rất nhanh khóa chặt một chỗ ẩn chứa cực mạnh hồn lực ba động. Bên trái thân thể một cái bắn ra, chỉ lên trời phạt chi nhãn cảm ứng được khu vực lao đi. Hồn động răng khắp nơi, bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, trên vách đá hiện đầy hồn thạch, loại này hồn thạch theo viễn cổ hồn hải bên trong lăn ra đây hồn thạch. Có nhất định chỗ tương tự, kỳ quái, ngày đó tại tiên giới thời điểm, viễn cổ hồn hải lăn xuống đến một khối hồn thạch, vì sao cùng Thiên Thần Điện hồn động bên trong hồn thạch có 8 phần tương tự? Sờ lấy xung quanh những cái kia hồn thạch, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chẳng lẽ nói, viễn cổ hồn hải cùng Thiên Thần Điện vẫn tồn tại liên hệ nào đó, những này hồn thạch khảm nạm tại hồn động bên trong, tùy tiện đào móc, tất nhiên phá hư hồn động kết cấu, ngược lại được không bù mất, xuyên qua ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước tầm mắt mở rộng không ít, hai bên trên vách đá, thế mà mở đầy vực hồn hoa, loại này hoa cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những cái kia hồn lực dồi dào chi địa, mới có thể sinh ra, nơi đây vừa vặn thích hợp tu luyện, dù sao có 5 ngày thời gian, cũng là không phải rất gấp, trước tiên ở nơi này tu luyện, chờ hồn hải lớn mạnh về sau lại đi số 7 hồn động, nói xong khoanh chân ngồi tại, vận chuyển bát thức quy thần công, xung quanh hồn lực, tựa như thủy triều, điên cuồng mà tràn vào thân thể của hắn, tốt dư thừa hồn lực, nếu như có thể tìm tới hồn tinh, tuyệt đối có thể mở ra tòa thứ 7 thức hải, không có gì sánh kịp hồn lực, xông vào tứ chi bách hải của hắn, hồn hải bên trong mãnh liệt nhảy lên, nhất là xuất hiện bức họa kia cuốn, vậy mà cũng tại hấp thu hồn lực, bên trong hình ảnh, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, theo Liễu Vô Tà tu vi không ngừng gia tăng, hiện ra cảnh tượng cũng càng ngày càng phức tạp. Thần bí chùm sáng mãnh liệt nhảy lên, một cỗ hoang vu chi khí càn quét bốn phía, ầm ầm, nhất thời toàn bộ hồn động đột nhiên đung đưa. Trông coi hồn động trưởng lão giật mình kêu lên, cho rằng hồn động muốn sụp đổ, lắc lư kéo dài nửa hơi tả hữu, rất nhanh biến mất. Thần bí chùm sáng lại làm cái quỷ gì? Ý thức rất nhanh đi tới hồn hải, xem xét thần bí chùm sáng tình huống, vì sao chính mình tại hồn động bên trong tu luyện, thần bí chùm sáng phản ứng mãnh liệt như thế. Hưu, một đạo quỷ dị kiếm khí từ thần bí chùm sáng bên trong thẩm thấu ra, chiếm cứ tại hồn hải bên trong. Đây là, nhìn qua một đầu hoàn chỉnh kiếm khí, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ. Kiếm khí loại này đồ vật, đại bộ phận người đều có thể tu luyện được, bao gồm kiếm ý, kiếm vận chờ chút, nhất là kiếm vận, rất khó lĩnh ngộ, ước vạn người bên trong, có lẽ chỉ có một người có thể lĩnh ngộ ra tới. Ngược lại kiếm khí cùng kiếm ý, liền đơn giản nhiều, bình thường kiếm khí, Liễu Vô Tà tự nhiên không để vào mắt, trước mắt xuất hiện đạo kiếm khí này, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa chí cao vô thượng kiếm chủ ý chí, nhìn như bình thường kiếm khí, lại thả ra lực lượng làm người ta sợ hãi, không thể không để Liễu Vô Tà coi trọng. Ý thức thử nghiệm đi tiếp xúc thần bí kiếm khí, muốn làm rõ ràng, cái này sợi kiếm ý đến cùng ẩn chứa cái gì. Ông, làm Liễu Vô Tà ý thức tới gần về sau, kiếm khí nháy mắt kích phát, tạo thành vạn trượng kiếm quang, đem Liễu Vô Tà ý thức quấy đến vỡ nát, thật là đáng sợ kiếm khí. Đây là Liễu Vô Tà phản ứng đầu tiên, chưa hề nghĩ qua, một sợi bình thường kiếm khí, vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy, nếu như ta đem đạo kiếm khí này dung nhập vào kiếm thuật bên trong, vậy ta kiếm thuật chẳng phải là tăng lên mấy cái đẳng cấp, thậm chí có thể làm đến miểu sát cùng thế hệ tồn tại. Đây chỉ là Liễu Vô Tà phỏng đoán, cụ thể uy lực làm sao, hắn còn không xác định. Từ kiếm khí phản hồi về đến tin tức, sao muốn so hắn suy đoán còn muốn cường đại. Phán quyết thất thức đã tu luyện tới đỉnh phong, rất khó có càng lớn tiến bộ. Bình thường vực thần thuật, đối hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Được đến thần bí kiếm khí gia trì, dù cho là bình thường kiếm thuật, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đạt tới bất khả tư nghị hiệu quả. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Liễu Vô Tà đứng người lên, lấy ra phá nhật kiếm, vô tình chạm thức mở đầu, giơ lên một khắc này, xung quanh gió nổi mây phun, giờ phút này hắn, trong cơ thể pháp tắc, sớm đã có thể so với thần quân cảnh, vẻn vẹn một cái thức mở đầu, liền để không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, thần bí kiếm khí, gia trì, Liễu Vô Tà câu thông thần bí kiếm khí, quả nhiên như hắn đoán, câu thông một khắc này, thần bí kiếm khí tựa như một đạo lưu quang, chui vào phá nhật kiếm bên trong, ông, phá nhật kiếm lập tức tia sáng đại tác. Thả ra vô tận ánh sáng mạnh, đâm vào Liễu Vô Tà đều không mở ra được hai mắt. Càng đáng sợ một màn xuất hiện, một cỗ bài sơn đảo hải kiếm thế, chèn ép đến xung quanh núi đá không ngừng chìm xuống. Thu, để tránh đối hồn động tạo thành phá hư, Liễu Vô Tà lập tức thu phá nhật kiếm. Phá nhật kiếm phẩm chất xen vào chân thần cùng thiên thần ở giữa. Lấy ta hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách phát huy phá nhật kiếm uy lực chân chính. Đạo này thần bí kiếm khí xuất hiện, vừa vặn hoàn mỹ bổ khuyết cái này trống chỗ, không chỉ có thể gia trì chiến đấu, còn có thể kích phát phá nhật kiếm uy lực chân chính. Thu hồi phá nhật kiếm về sau, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đáng tiếc hắn thực lực bây giờ có hạn, liền xem như khống chế phá nhật kiếm, cũng vô pháp đem uy lực tối đại hóa, chỉ là kích phát ra đến một chút lực lượng mà thôi. Quá tốt rồi, có đạo này thần bí kiếm khí, dù cho là đối đầu cao cấp thần quân cảnh, ta cũng có nắm chắc đem chém giết. Liễu Vô Tà trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, không nghĩ tới hồn động chuyến đi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Hấp thu hồn động bên trong hồn lực, cùng với trên vách đá vực hồn hoa, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà cảm giác hồn lực của mình đang không ngừng tăng lên, tòa thứ bảy thước hải cửa lớn đã hiển lộ ra, bát thước quy thần công càng đi về phía sau, tu luyện càng khó khăn, cần hồn lực tăng lên gấp bội, trên vách đá vực hồn hoa dần dần khô héo, bên trong hồn lực bị Liễu Vô Tà thôn phệ trống không, chuyển sang nơi khác, đứng người lên, hướng xuống một chỗ hồn động tiến đến, dọc theo đường bên trên đều có tiêu ký. Rất nhanh tìm tới thông hướng số 7 hồn động lối rẽ. Đi số 7 hồn động, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà không nghĩ tại hồn động trì hoãn quá lâu dài. Giờ phút này Thiên Thần Điện sớm đã kín người hết chỗ, liền tại hôm nay, Nam Cung Nghiêu Cơ cho các đại tông môn truyền lại tin tức. Sau 5 ngày mở ra Phong Thần Đài, mời các đại tông môn nhất thiết phải phối hợp, Thỉnh Thần Quyển bên trên ngày tháng là thời gian 1 năm. Bây giờ còn tại kỳ hạn bên trong, tất cả tông môn nhất định phải tuân thủ Thỉnh Thần Quyển chế định quy tắc. Để chúng ta gặp mặt Liễu Vô Tà a. Chúng ta chỉ thấy một mặt, dưới chân núi, tụ tập tu sĩ nhiều đến mấy chục vạn người, rơi vào đường cùng, Thiên Thần Điện chỉ có thể đóng lại sơn môn, những người này liền vu vạ ngoài sơn môn không chịu rời đi. Bọn họ chỉ có một cái mục đích, muốn gặp Liễu Vô Tà một mặt, Tuyết Y Điện chủ đột phá đến linh thần cảnh, phá vỡ hạ tam vực thông thường cực hạn, để vô số người điên cuồng, liền xem như những cái kia đại tông môn cường giả đến. Thiên Thần Điện cũng đối xử như nhau, tất cả mọi người trở về đi, Liễu Vô Tà tại bế quan, không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Cơ Văn Tinh mở ra sơn môn, đối với dưới chân núi những tu sĩ kia nói, để bọn họ không muốn thủ tại chỗ này, liền tính bọn họ đợi đến Thiên Hoàng Địa Lão, Liễu Vô Tà cũng sẽ không đi ra thấy bọn họ. Cơ trưởng lão, đây là một cái có thể so với thần quân cấp bậc đan dược. Ngươi cho dàn xếp một cái, để ta gặp một lần Liễu Vô Tà. Một tên đại tông môn trưởng lão đi ra, lấy ra một cái có thể so với thần quân cấp bậc đan dược kín đáo đưa cho Cơ Văn Tinh. Để hắn dàn xếp một cái, Cơ Văn Tinh cùng Liễu Vô Tà quan hệ trong đó, mọi người đều biết, chỉ cần Cơ Văn Tinh một câu, nhất định có thể nhìn thấy Liễu Vô Tà. Lưu trưởng lão, không phải ta không giúp ngươi, là Vô Tà thật bế quan, tha thứ ta lực bất tòng tâm. Cơ Văn Tinh đem đan dược nhét về đi, đây chính là một cái có thể so với thần quân cấp bậc đan dược a. Chính mình nuốt, có rất lớn cơ hội xung kích đến thần quân cảnh, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như chính mình cầm viên đan dược này, vậy hắn về sau không có mặt mũi lưu tại Thiên Thần Điện. Hơn một năm nay đến, Liễu Vô Tà cũng không có bạc đãi hắn, không những tiễn hắn một đầu hỗn độn chi khí, những bảo vật khác cũng không ít, đột phá thần quân cảnh, chỉ là chuyện sớm hay muộn, mỗi ngày có rời đi, mỗi ngày cũng có trước đến. Thiên Thần Điện bên ngoài dòng người như dệt, mấy ngày ngắn ngủi công phu, chạy tới Thiên Thần Điện tu sĩ vượt qua mấy trăm vạn. Như vậy hùng vĩ cảnh tượng, trăm vạn năm hiếm thấy, tất cả những thứ này đều bởi vì một cái gọi Liễu Vô Tà người. Hoàn toàn thay đổi Hạ Tam vực cách cục, trừ cái đó ra, đại lượng hư thần cảnh, ngồi thiên xu tiến về tiên giới, hy vọng từ tiên giới bên kia bắt tay vào làm, có thể hay không gặp Liễu Vô Tà một mặt. Bây giờ tiên giới, một phái phồn vinh, thiên xu xuất hiện, mỗi ngày phân chia đại lượng thiên vực pháp tắc. Để tiên giới thực lực tổng hợp, không ngừng tăng lên, sinh ra hư thần cảnh, sớm đã không phải việc khó gì. Mấy tháng trước, Thiên Thần Điện đưa tiễn đến số lớn hỏa linh ngư, để tiên giới thiên đạo hội còn có Bích Giao cung thực lực tổng hợp tăng lên một mảng lớn. Tăng thêm Thiên Thần Điện tại thiên đạo hội xung quanh, bố trí di thiên đại trận, dù cho là thần quân cấp bậc xuống, cũng vô pháp dung chuyển trận pháp này. Thiên đạo hội bên này, cũng lần lượt nhận đến liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Mấy tháng này thời gian, càng ngày càng nhiều người nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Nhộn nhịp rời đi tiên giới, thiên xu lực lượng cũng ngay tại suy yếu, tin tưởng không bao lâu, tiên giới tu sĩ liền có thể tiến vào thiên vực. Hồn động bên trong, Liễu Vô Tà đã đi một ngày một đêm, vẫn không có nhìn thấy số 7 hồn động, kỳ quái, biển báo giao thông biểu thị, hướng bên này đi chính là số 7 hồn động, vì sao đi đến phần cuối nhưng là tử lộ? Nhìn qua trước mặt tử lộ, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, dọc theo con đường này, hắn vừa đi vừa về giày vò nhiều lần, mỗi lần đều tránh đi số 7 hồn động, muốn mở ra tòa thứ 7 thức hải. Nhất định phải tìm tới hồn tinh, quỷ mâu. Liễu Vô Tà lúc này lấy ra quỷ mâu, xem xét tình huống xung quanh, bốn phía ánh mắt một chút xíu biến hóa, mới vừa rồi còn là kiên cố vách đá, đột nhiên thay đổi đến trong suốt, thật là nhiều hồn văn. Liễu Vô Tà phát hiện vách đá chỗ sâu, ẩn giấu đại lượng hồn văn, những này hồn văn cực kỳ thuần hậu, mỗi một đầu hồn văn hoàn chỉnh không thiếu sót, so với mình vẽ những cái kia hồn văn, còn muốn thuần túy nhiều lắm. Xuyên thấu sau vách đá, vẫn không có phát hiện đầu mối gì, cái này số 7 hồn động đến cùng giấu ở địa phương nào? Liền tại Liễu Vô Tà sắp từ bỏ thời điểm, vách đá chỗ sâu xuất hiện một đầu kỳ quái côn trùng, lập tức hấp dẫn Liễu Vô Tà chú ý. Hồn trùng, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra, cái này vậy mà là hồn trùng, phẩm chất muốn so hồn tinh còn muốn cường hoành hơn. Chương 3293, nhiếp hồn quái. Hồn tinh là hồn lực ngưng tụ mà thành, mà hồn trùng thì là hồn tinh tiến hóa mà thành, cả hai trên bản chất có rất lớn khác nhau. Hồn tinh vô ý thức, hồn trùng đã tiến hóa đi ra độc lập tư duy, trưởng thành đến trình độ nhất định, thậm chí có thể diễn biến ra quái vật khổng lồ. Hồn động tồn tại mấy trăm vạn năm, rất nhiều nơi nhân loại rất ít đặt chân, cũng cho những này hồn trùng tiến hóa không gian, thật là nhiều hồn trùng. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, trước mắt xuất hiện hồn trùng lớn có người thành niên ngón trỏ tả hữu, nhỏ chỉ có sợi tóc độ dày, đưa tay đụng vào một cái vách đá có thể phát giác ra được, vách đá này cùng khu vực khác có chút khác nhau, ta hiểu được, cái này phía trước khẳng định có thông đạo, những cái kia hồn trùng bài tiết đi ra một loại chất lỏng, tích lũy tháng ngày, cuối cùng loại chất lỏng này cứng lại về sau, chắn mất đạo này lỗ hổng. Liễu Vô Tà rất nhanh suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Thông hướng số 7 hồn động thông đạo, lại bị hồn trùng cho phong bế, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Phá, không chần chờ chút nào, một chưởng vỗ bên dưới, trên vách đá xuất hiện đại lượng vết rách, quả nhiên như hắn đoán, vách đá cũng không phải là cứng rắn nham thạch, mà là một loại đặc thù chất liệu, cùng loại với một loại nào đó sinh vật nước bọt, liên tục đập mấy chưởng, một đầu sâu không thấy đáy thông đạo xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Siêu, thân thể nhoáng một cái chui vào thông đạo bên trong, lấy ra thiên phạt chi nhãn, hùng hậu tinh thần lực tựa như thủy ngân không ngừng mà hướng dưới mặt đất kéo dài, vô biên vô tận hồn lực nổi lên tầng tầng gợn sóng tại Liễu Vô Tà bên cạnh chảy xuôi, từng khỏa trong suốt long lanh hồn tinh từ thông đạo chỗ sâu bay lên tựa như đom đóm đồng dạng, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, đưa tay bắt lấy hồn tinh, chỉ có lớn chừng hạt đậu, vụt sáng, những này hồn tinh dựng dục ra đến không bao lâu, cũng không có sinh ra linh trí, hấp thu, bát thước quy thần công vận chuyển, lòng bàn tay hồn tinh cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn. Một cỗ kinh người hồn lực, cấp tốc xông vào hắn hồn hải, hồn tinh phẩm chất, muốn so vực hồn hoa cường hoành mười mấy lần, cái này vẻn vẹn một viên hồn tinh mà thôi, liền bộc phát ra mạnh mẽ như vậy hồn lực, nếm đến ngon ngọt về sau, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, hắn cần càng nhiều hồn tinh, mới có thể mở ra tòa thứ bảy thức hải, dọc theo đường chạy vội, Liễu Vô Tà cũng không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện thành đàn hồn tinh, mỗi một viên hồn tinh, giống như trong đêm tối con mắt, vụt sáng, thật là nhiều hồn tinh, nhìn qua trước mặt hồn tinh, Liễu Vô Tà hưng phấn đến không ngậm miệng được, ta, đây đều là ta, ngây ngô cười lên, lập tức ngồi xuống, hấp thụ thiên địa bên trong hồn tinh, bát thức quy thần công vận chuyển một khắc này, nổi bồng bềnh giữa không trung hồn tinh, kìm lòng không được hướng Liễu Vô Tà tụ lại, những này hồn tinh nhập thể về sau, tạo thành cuồng bạo hồn lực, tại hồn hải bên trong tả xung hữu đột, xung kích tòa thứ bảy thức hải, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, đem hấp thu đi vào hồn tinh năng lượng, toàn bộ dùng cho xung kích tòa thứ bảy thức hải, ầm ầm, tòa thứ bảy thức hải truyền đến ầm ầm âm thanh, chấn động đến Liễu Vô Tà nguyên thần đau ngầm ngầm, đệ nhất nguyên thần độ khó tương đối khá lớn, Liễu Vô Tà lựa chọn từ nguyên thần thứ hai bắt tay vào làm. Thứ ba nguyên thần cùng đệ nhất nguyên thần còn có nguyên thần thứ hai khác biệt, hoàn toàn là một cái độc lập tồn tại, không có cách nào mở ra đi ra mới thức hải, theo tràn vào trong cơ thể hồn tinh càng ngày càng nhiều. Nguyên thần thứ hai thứ bảy thức hải đã bắt đầu buông lỏng, cửa ra vào không ngừng nổ tung, một cỗ cuồng bạo hồn lực, ngay tại lặng yên tỉnh lại, cho ta mở, Liễu Vô Tà hét dài một tiếng, nổi bồng bềnh giữa không trung hồn tinh, toàn bộ bị hắn thôn vệ trống không, mới vừa rồi còn là đầy trời hồn tinh, trong khoảnh khắc công phu, thay đổi đến trống rỗng, chỉ có lẻ tẻ mấy viên hồn tinh, tại bốn phía dạo chơi, theo những này hồn tinh tràn vào đi vào, nguyên thần thứ hai thứ bảy tức hải thành công bị mở ra. Ông, mở ra một khắc này, nguyên thần cấp tốc tăng vọt, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, hồn lực của mình, đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao, dù cho là những cái kia đỉnh cấp thần quân cảnh, hồn lực của bọn họ, cũng kém xa chính mình, đáng tiếc đệ nhất nguyên thần tòa thứ bảy thức hải không có mở ra. Không phải vậy có rất lớn hy vọng, đột phá đến thần tướng lục trọng cảnh, nhìn qua trống trải thế giới ngầm, Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, đứng người lên, ánh mắt hướng bốn phía dò xét, vừa rồi phát hiện hồn trùng địa phương, liền tại kề bên này, tất nhiên không có hồn tinh, có thể từ trên thân hồn trùng bắt tay vào làm. Hồn trùng phẩm chất, xa xa cao hơn hồn tinh, quỷ miêu lặp đi lặp lại tìm kiếm phía dưới, rất nhanh phát hiện hồn trùng căn cứ, cước đạp thất tinh, hướng phía bên phải thông đạo lao đi, thật là nhiều hồn trùng, đại lượng hồn trùng, bọn họ bám vào tại trên vách đá, hấp thụ hồn thạch bên trong năng lượng, bắt lấy một đầu hồn trùng, giống như là một đầu sâu gióm, tại lòng bàn tay không ngừng nhúc nhích, sơ lược nhìn thoáng qua, có chừng mấy vạn đầu hồn trùng, lớn nhỏ không đều, lớn nhất vậy mà tiến hóa đến cánh tay trẻ con thô. Phát đạt. Nhìn qua trên vách đá hồn trùng, Liễu Vô Tà hai mắt sáng lên, có những này hồn trùng, không chỉ có thể đem đệ nhất nguyên thần thứ bảy thức hải mở ra, thậm chí có thể xung kích thứ tám thức hải, thôn thiên thần đỉnh, xem ngươi rồi, dựa vào bát thức quy thần công hấp thu tốc độ quá chậm, trực tiếp lấy ra thôn thiên thần đỉnh, mở rộng không chút kiêng kỵ thôn phệ, trong khoảnh khắc công phu, trên vách đá hồn trùng, thiếu hơn phân nửa, những này hồn trùng tiến vào thôn thiên thần đỉnh về sau, cấp tốc bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, vừa muốn khoanh chân ngồi xuống, một cỗ kinh khủng gió lạnh từ thông đạo chỗ sâu ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Không tốt, Liễu Vô Tà có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ cái này hồn động bên trong còn ẩn giấu quái vật gì không được, nơi này chính là thiên thần điện phạm vi, bất kỳ cái gì sinh vật đều mơ tưởng tới gần mảy may. Đông, thùng thùng, sâu dưới lòng đất truyền đến thùng thùng âm thanh, mỗi một đạo âm thanh rất có lực xuyên thấu, phảng phất có thể xuyên thủng người linh hồn. Liễu Vô Tà đình chỉ thôn phệ hồn trùng, lấy ra phá nhật kiếm, ánh mắt gắt gao khóa lại thông đạo chỗ sâu, phiến khu vực này, trên vách đá không có dạ minh châu, hoàn cảnh tương đối đen tối, lại ngăn cản không được Liễu Vô Tà ánh mắt, hai cái xanh mơn mởn mắt to, tựa như đèn lồng đồng dạng, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, ngay sau đó, một cái to mọng thân thể, từ thông đạo chỗ sâu bò ra ngoài, tê, khi thấy tôn này quái vật một khắc này, Liễu Vô Tà không khỏi hít sâu một hơi, nhiếp hồn quái, Liễu Vô Tà kìm lòng không được nói ra ba chữ, trước mắt xuất hiện tôn này quái vật khổng lồ. Vậy mà là một đầu nhiếp hồn quái, lấy hồn lực làm thức ăn, đầu này nhiếp hồn quái là như thế nào tiến vào hồn động? Không người biết được, có lẽ tại rất nhiều năm trước, hắn liền đã đi vào, chỉ là người bình thường không có phát hiện mà thôi. Nhiếp hồn quái lấy hồn tinh làm thức ăn, ăn đến càng nhiều, nhiếp hồn quái lực lượng càng mạnh, cuối cùng diễn biến đi ra nhiếp hồn thần thú, Liễu Vô Tà thôn phệ hết đại lượng hồn trùng cùng hồn tinh. Để nhiếp hồn quái không có đồ ăn, cái này mới giận tím mặt, từ sâu dưới lòng đất xuất hiện, phía trước cũng có thiên thần điện đệ tử xâm nhập nơi đây. Hấp thu một bộ phận hồn tinh cùng hồn trùng, chút ít hấp thu, đối nhiếp hồn quái không có cái gì ảnh hưởng. Giống Liễu Vô Tà điên cuồng như vậy thôn phệ chi pháp tương đương với chặt đứt nhiếp hồn quái nơi cung cấp thức ăn, người bình thường đi vào chỉ có thể chậm rãi hấp thu, hấp thu quá nhanh hồn hải căn bản không chịu nổi. Liễu Vô Tà hoàn toàn không cần lo lắng, hắn tu luyện bát thức quy thần công, lại mở ra đến 7 tòa thức hải, càng nắm giữ thôn thiên thần đỉnh bực này nghịch thiên bảo vật, liền tính lại nhiều hồn trùng cũng có thể hấp thu luyện hóa. Hai cái xanh mơn mởn mắt to nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà toàn thân tê dại. Nhiếp hồn quái dựa vào hai mắt liền nắm giữ nhiếp hồn năng lực, có thể nhẹ nhõm cướp đoạt hồn phách của ngươi. Chủ nhân, đừng xem hắn con mắt. Tấu nương vội vàng nhắc nhở, người bình thường chỉ cần nhìn một chút nhiếp hồn quái liền sẽ bị hắn thu đi hồn phách. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nguyên thần khẽ động, giống như là bị lực lượng nào đó cầm giữ, thật mạnh nhiếp hồn năng lực. May mắn ta tu luyện bát thức quy thần công, nguyên thần thứ hai mở ra thứ bảy thức hải, không phải vậy đã là một cỗ thi thể. Liễu Vô Tà thầm giật mình, đổi lại mặt khác thánh tử đi vào đã sớm bị nhiếp hồn quái giết chết. Cho dù dạng này, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, nguyên thần xuất hiện một tia buông lỏng, hồn lực bắt đầu tán loạn, nhiếp hồn thú đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị. Đồng dạng không nghĩ tới, con người trước mắt, vậy mà chặn lại hắn nhiếp hồn thuật, giết. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, cầm trong tay phá nhật kiếm trực tiếp giết đi lên, không cho nhiếp hồn thú lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Đối mặt Liễu Vô Tà tiến công, nhiếp hồn thú thờ ơ, đợi đến Liễu Vô Tà đến gần thời điểm, song phương thả ra yêu dị rực rỡ, đầu của ta thật là đau. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, cảm giác chính mình hồn hải tựa như vạn tiễn xuyên tâm, nhiếp hồn thú trừ có thể nhiếp hồn về sau còn có thể điều khiển hồn lực tiến công ngươi hồn hải, phá hủy ngươi nguyên thần. Cổ quái như vậy phương thức công kích Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua. Bát thức quy thần công vận chuyển, hồn hải bên trong kịch liệt đau nhức cảm giác dần dần biến mất, thân thể bắn lên, lần này cẩn thận rất nhiều, lại lần nữa giơ lên phá nhật kiếm, lần này không cho nhiếp hồn thú cơ hội phản kích, tung hoành thiên hạ. Kiếm khí bén nhọn, không kiêng nể gì cả xung kích, phong tỏa ngăn cản nhiếp hồn thú quanh thân, nhiếp hồn thú đôi mắt bên trong toát ra một tia hí ngược chi sắc, hai mắt lại lần nữa biến hóa, biến thành hai tòa sâu không thấy đáy vòng xoáy, hồn cơn xoáy. Liễu Vô Tà sắc mặt biến hóa, thân thể đột nhiên lui lại, xuất hiện hồn cơn xoáy đem kiếm khí của hắn toàn bộ thôn phệ đi vào, biến mất không còn chút tung tích. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt đỉnh cấp thần quân cảnh hắn cũng không sợ, nhưng đối mặt nhiếp hồn quái, thế mà chân tay luống cuống. Nhiếp hồn quái công kích, lật đổ thường thức, bình thường vực thần thuật, đối hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, hồn lốc xoáy vận tốc quay hơn đến càng nhanh, Liễu Vô Tà cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể của mình, vậy mà đi theo hồn cơn xoáy cùng một chỗ xoay tròn. Tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị nhiếp hồn thú giết chết. Băng hồn, Liễu Vô Tà hai tay vẽ, kinh khủng hàn băng chi khí, càn quét bốn phía, tất nhiên bình thường vực thần thuật không cách nào đem giết chết. Vậy liền mượn nhờ băng hồn thuật, hấp thu đại lượng hồn trùng cùng hồn tinh. Nguyên thần thứ hai lại mở ra thứ bảy thức hải, kinh khủng hồn lực tuôn ra, trong khoảnh khắc công phu, một tôn kinh khủng băng hồn xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Lần này xuất hiện băng hồn, muốn so Lôi Hỏa Thánh Giới bên trong xuất hiện băng hồn cường hoành gấp mấy lần. Chính như Liễu Vô Tà đoán, hồn lực lớn mạnh về sau, băng hồn thuật cũng cường đại, băng hồn thuật kỳ thật cũng là hồn lực công kích một loại. Dùng hắn tới đối phó nhiếp hồn quái, không thể thích hợp hơn. Đi, Liễu Vô Tà hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cường đại băng hồn lướt về phía nhiếp hồn quái, băng hồn đi tới chỗ, cấp tốc hóa thành băng điêu, chiếm cứ tại trên vách đá hồn trùng, nhộn nhịp chết đi, không chịu nổi băng hồn xung kích. Chương 3294, thần tướng lục trọng. Mở ra thứ bảy tức hải, tăng lên lớn nhất không phải Liễu Vô Tà nguyên thần, mà là băng hồn thuật. Băng hồn lấy ra một khắc này, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ. Lôi Hỏa Thánh Giới lấy ra băng hồn, hình thể chỉ có người bình thường lớn nhỏ, phóng thích ra thần băng chi khí bình thường thần quân cảnh đều có thể ngăn cản được. Mà trước mắt xuất hiện tôn này băng hồn, có thể dùng khủng bố đến hình dung, liền xem như chính Liễu Vô Tà, giờ phút này cũng đông đến run lẩy bẩy, hắn nhục thân, có thể sớm đã có thể so với đỉnh cấp thần quân cảnh. Huống hồ băng hồn chính là hắn sáng tạo, trên vách đá hồn trùng, toàn bộ đông lại, không cách nào động đậy, không đến nửa hơi công phu, mới vừa rồi còn là trống trải thế giới ngầm, biến thành một tòa hầm băng, đầy trời hàn khí, vậy mà đông cứng hồn cơn xoáy, để nhiếp hồn quái tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Thật mạnh băng hồn, bất ngờ không đề phòng, tuyệt đối có thể chém giết đỉnh cấp thần quân cảnh. Nhìn qua phóng tới nhiếp hồn quái băng hồn, Liễu Vô Tà một mặt rung động nói, một phần ngàn nháy mắt, băng hồn hóa thành một đạo băng tiễn, lăng không mà ra, hưu, băng tiễn xuyên thủng không gian, cũng xuyên thủng nhiếp hồn quái thân thể. Nhiếp hồn quái thân thể bỗng nhiên nổ tung, liền tại nhiếp hồn quái nổ tung trong nháy mắt đó, kinh khủng hồn lực phun ra ngoài, gần như tràn ngập toàn bộ không gian. Siêu, yên lặng tại hồn hải bên trong thứ ba nguyên thần lướt đi đến, xông vào nhiếp hồn quái trong cơ thể. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, thứ ba nguyên thần nhìn chúng nhiếp hồn quái nhiếp hồn năng lực. Nếu như chính mình nắm giữ nhiếp hồn lực lượng, về sau đụng phải thực lực không phải rất mạnh đối thủ, trực tiếp thu lấy đối phương hồn phách là được, liền xuất thủ đều giảm bớt. Thứ ba nguyên thần cực kỳ bắt bẻ bình thường kỹ năng, căn bản không vào ánh mắt của hắn, chỉ có loại kia hiếm thấy kỹ năng mới có thể đem tước đoạt. Xích hồn châu, một cái to lớn vô cùng hạt châu từ nhiếp hồn quái trong cơ thể bay ra ngoài. Yêu thú trong cơ thể có yêu hạch, ma thú trong cơ thể có ma hạch, nhiếp hồn quái trong cơ thể ẩn chứa xích hồn châu, cùng ma thú ma hạch có chỗ tương tự. Xích hồn châu bên trong ẩn chứa rộng lượng hồn lực, muốn so hồn trùng cùng hồn tinh thuần chỉ toàn vô số lần. Từ hồn trùng bên trong hấp thu qua đến hồn lực cần chậm rãi rèn luyện hấp thu. Xích hồn châu bên trong chứa đựng hồn lực bị nhiếp hồn quái lặp đi lặp lại mài giũa rèn luyện. Bên trong hồn lực có thể nói là trên đời này tinh khiết nhất năng lượng, chỉ cần hấp thu những này tinh khiết hồn lực, không chỉ có thể mở ra đệ nhất nguyên thần thứ bảy tức hải, còn có thể mượn nhờ xích hồn châu đột phá đến thần tướng lục trọng, dạng này mở ra phong thần đài sống sót xác suất lớn hơn. Mở ra phong thần đài nguy hiểm trùng điệp, hơn nửa năm qua này không ít tìm đọc liên quan tới mở ra phong thần đài tin tức. Gần nhất 10 vạn năm tổng cộng mở ra 5 lần, chỉ có một lần thành công, 4 người khác toàn bộ tử vong. Muốn đăng lâm trung tam vực, nhất định phải mở ra phong thần con đường. Con đường này nhất định phải đi, trừ phi bằng lòng cả một đời ở tại hạ tam vực. Huyết linh chú không giải trừ, tuổi thọ của hắn rất nhanh liền sẽ đi đến phần cuối. Liễu Vô Tà không có đường lui, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem xích hồn châu thôn vệ đi vào. Thứ ba nguyên thần tiến vào nhiếp hồn quái đại não bên trong. Ngay tại tước đoạt hắn nhiếp hồn thiên phú, không có đi để ý tới thứ ba nguyên thần, mà là khoanh chân ngồi tại, luyện hóa xích hồn châu. Thứ ba nguyên thần độc lập tính quá mạnh, cơ hồ không bị Liễu Vô Tà khống chế, trừ thời điểm chiến đấu, bình thường rất ít cùng thứ ba nguyên thần giao lưu, có đôi khi Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, mỗi một tòa nguyên thần đại biểu một đoạn ký ức, hoặc là một đoạn nhân sinh. Tiến vào hồn động đã có hơn 2 ngày thời gian, phải nhanh một chút đột phá tu vi. Các đại tông môn đã nhận được tin tức, ngay tại phái người chạy tới phong thần đài vị trí, thiên thần điện đã điều khiển số lớn cao thủ lúc trước một bước. Khua chiêng gõ trống đất là Liễu Vô Tà làm tốt giai đoạn trước công tác. Khả năng là nhận đến mở ra phong thần đài ảnh hưởng, tụ tập tại thiên thần điện xung quanh những tu sĩ kia, nhộn nhịp rời đi, tiến về phong thần đài, dạng này liền có thể nhìn thấy Liễu Vô Tà. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, thiên địa trung du cách hồn lực, tựa như thủy triều, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Bị đông lại những cái kia hồn trùng mặc dù chết đi, nhưng trong cơ thể hồn lực vẫn tồn tại như cũ. Liễu Vô Tà không hề từ bỏ, đem còn sót lại hồn trùng một mạch hấp thu đi vào. Liên tính không thể mở ra thứ 8 tòa tức hải, cũng muốn đem tòa thứ 7 tức hải triệt để lấp đầy. Đến lúc đó, băng hồn còn có thể nâng cao một bước, trong cơ thể hồn lực đã bắt đầu tràn ra ngoài, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà đạt tới đỉnh điểm nhất, nên đột phá. Hét dài một tiếng, hoảng sợ vực thần khí ở trong cơ thể hắn nổi lên ngập trời sóng lớn, vô tận cuồng bạo quét ngang bốn phía. Thần tướng lục trọng cửa lớn triệt để hiện ra, mà lúc này thứ ba nguyên thần cuối cùng nắm giữ nhiếp hồn quái năng lực trở về Liễu Vô Tà hồn hải, chiếm cứ tại đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai vị trí trung tâm. Ầm ầm, thần tướng lục trọng cửa lớn âm vang nổ tung, nhất thời thế giới ngầm truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Liễu Vô Tà trong cơ thể pháp tắc còn có hắn vực thần khí đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, quanh thân mỗi một tấc khiếu huyệt ẩn chứa đếm mãi không hết lực lượng, đáng tiếc chưa thể tìm tới sinh tử lực lượng, không phải vậy thần ma cửu biến liền có thể đột phá đến đệ thất biến. Sinh tử thay đổi, sinh tử vô thường, mây khói tản. Liễu Vô Tà một mặt khổ não nói, nhục thân tựa hồ đã tới cực hạn, bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể thay đổi cục diện trước mắt. Bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, con đường thứ nhất tìm kiếm sinh tử lực lượng, mượn nhờ sinh tử lực lượng đột phá thần ma cửu biến đệ thất biến. Thứ hai con đường, đột phá đến linh thần cảnh, đánh vỡ hạ tam vực cực hạn, nhục thân tất nhiên cũng có thể tấn thăng. Trước mắt mà nói, hai con đường này đều vô cùng khó khăn, bình thường sinh tử lực lượng căn bản không thay đổi được cái gì. Nhoáng một cái lại là hơn một ngày thời gian trôi qua, khoảng cách 5 ngày kỳ hạn đã còn dư lại không có mấy. Còn lại khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà chỗ nào cũng không có đi, liền tại thế giới ngầm vững chắc cảnh giới, rèn luyện vực thần thuật, thu hoạch được thần bí kiếm khí để hắn sức chiến đấu tăng vọt một mảng lớn, càng là luyện hóa xích hồn châu, nắm giữ nhiếp hồn thuật, lại đột phá cảnh giới. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thu hoạch to lớn như thế. Ngày thứ 5 thời điểm, Liễu Vô Tà cuối cùng từ bỏ tu luyện, từ trên mặt đất đứng lên, nên đi ra sửa sang một chút quần áo, theo đường cũ trở về hồn động. Bên ngoài tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người rất lo lắng Liễu Vô Tà an nguy. Tại mọi người chờ mong phía dưới, Liễu Vô Tà cuối cùng từ hồn động bên trong đi ra. Xuất hiện một khắc này, một cỗ kinh khủng hồn lực quét ngang bốn phía, Liễu Vô Tà tận khả năng thu liễm, nhưng tràn ra hồn lực, vẫn là để đứng tại hồn động phía ngoài những người kia. Toát ra vẻ chấn động, thật là khủng khiếp hồn lực, Liễu Vô Tà đến cùng ở bên trong kinh lịch cái gì? Tụ tập tại bên ngoài hồn động trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, trên mặt mỗi người toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Liền mấy đại điện chủ ánh mắt, đều tràn đầy vẻ quái dị. Tuyết Y điện chủ bởi vì tấn thăng đến linh thần cảnh, hiện nay đã tháo bỏ xuống điện chủ thân phận, tạm thời từ Thanh Long điện chủ đảm nhiệm, gặp qua bốn vị điện chủ cùng các vị trưởng lão, Liễu Vô Tà không nhìn thấy sư phụ, hướng bốn vị điện chủ còn có các vị trưởng lão hành lễ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi trở về tu thập một chút, sau ba canh giờ, chúng ta xuất phát tiến về Phong Thần Đài, Nam Cung Nghiêu Cơ đi lên phía trước, để Liễu Vô Tà trở về tu thập một chút, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Phải, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng Thánh Tử Phong tiến đến, giờ phút này Vân Đỉnh Phong phi thường náo nhiệt, mỗi thiên đô có đại lượng thánh tử trước đến giao lưu. Ngô Tả, Ninh Châu còn có Liên Hạo Chi địa vị của bọn hắn càng ngày càng cao, bọn họ là Liễu Vô Tà người tín nhiệm nhất, theo Liễu Vô Tà không ngừng quật khởi, tông môn cũng tại đại lực bồi dưỡng bọn họ, mỗi người tu vi đột nhiên tăng mạnh, Ngô Tả trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ có thể có được hôm nay thành tựu, tất cả đều là Liễu sư huynh công lao, rất vui mừng lựa chọn ban đầu. Đến Vân Đỉnh Phong là một tên phổ thông đệ tử, cam nguyện bị Liễu Vô Tà điều động, gặp qua Liễu sư huynh. Đại điện bên trong, lấy Ngô Tả cầm đầu 9 người đứng thành một hàng, từ Loạn Hải truyền ra Liễu Vô Tà tử vong sự tình về sau, gia nhập Vân Đỉnh Phong 15 người, chỉ còn lại bây giờ 9 người, những người khác thối lui ra khỏi, lui ra 6 người kia, hiện nay hối hận phát điên, nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại Vân Đỉnh Phong, sớm đã đột phá đến thần tướng cảnh, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, đều đề cao thật lớn. Mỗi ngày có thể cùng các vị thánh tử nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc. Ta sắp lên đường tiến về Phong Thần Đài, có thể hay không còn sống trở về, ta cũng không rõ ràng, ta không có ở đây khoảng thời gian này, Vân Đỉnh Phong liền giao cho các ngươi, Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, đứng tại phía dưới Diêu Vũ nhẹ giọng nức nở, ngươi khóc cái gì, Liễu sư huynh chỉ là đi mở ra Phong Thần con đường, cũng không phải là không trở lại, Ngô Tả quát lớn một tiếng, để Diêu Vũ thu hồi nước mắt, Liễu sư huynh mỗi lần đều là vội vàng trở về. Lại vội vàng rời đi, ta chuẩn bị rất nhiều thứ, lại cái gì cũng không dùng đến, ta cảm giác chính mình rất vô dụng, Diêu Vũ phụ trách Liễu Vô Tà áo cơm sinh hoạt thường ngày. Liễu Vô Tà không có ở đây thời điểm, nàng cơ bản không có việc gì, nghe đến Diêu Vũ nói như vậy, những người khác trong lòng cũng không thoải mái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.